Hệ thống tới tay ta chế tạo khu nghỉ mát No 1. Chương 22 giờ 22, khai trương nhà hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà bây giờ, không đến một phút, 15 căn homestay của Thiên Đường Cầu Vồng đã được thuê hết sạch. Trong này thậm chí bao gồm 5 căn homestay một sao giá cả đắt đỏ giờ phút này. Lý Dật nắm chặt hai tay, kích động trong lòng quả thực đã không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Nhìn thấy các homestay trong khu nghỉ mát của Lý Dật lập tức bị thuê hết sạch, những du khách còn chưa kịp mở miệng lập tức cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Ông chủ Lý, tôi cũng muốn ở lại khu nghỉ mát của các người thêm mấy ngày. Nếu như còn homestay trống, nhất định phải ngay lập tức thông báo cho tôi. Lý Dật cười nói, không thành vấn đề, mời mọi người theo dõi TikTok của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng chúng tôi. Nếu như có homestay trống thì tôi sẽ ngay lập tức nói cho mọi người. Sau đó, Lý Dật nói ID TikTok của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng cho mọi người. Lý Dật đã đăng ký tài khoản TikTok này từ lâu, ngày thường thỉnh thoảng đăng một ít cảnh đẹp xung quanh khu nghỉ mát, dùng để thu hút du khách. Nhưng mà bởi vì chuyện kinh doanh không được tốt cho lắm, TikTok chỉ có vẻn vẹn mấy người theo dõi. Hiện tại, khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng cũng coi như là có chút danh tiếng tại Vịnh Cá Heo. Lý Dật định sẽ phát triển tài khoản TikTok này. Như vậy sẽ có thể thu hút càng nhiều du khách. Nghe thấy khu nghỉ mát của Lý Dật còn có tài khoản TikTok, du khách ở đây đều vội vàng lấy điện thoại di động ra theo dõi. Chỉ qua mấy phút ngắn ngủi, tài khoản TikTok chính thức của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng đã có thêm hàng trăm fan. Lý Dật lập tức vui mừng, cười nói với mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, sau này nếu như khu nghỉ mát có hoạt động hoặc là mỹ thực gì mới, tôi sẽ ngay lập tức đăng lên tài khoản TikTok này. Đúng rồi, còn có một chuyện quên nói với mọi người. Lý Dật cười nói với mọi người. Buổi trưa hôm nay, nhà hàng của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng chúng tôi sẽ bắt đầu kinh doanh. Thức ăn chủ yếu là ẩm thực Tứ Xuyên. Tất cả món ăn đều xuất phát từ đầu bếp ẩm thực Tứ Xuyên hàng đầu, mùi vị vô cùng ngon. Nếu như mọi người yêu thích ẩm thực Tứ Xuyên thì nhất định không nên bỏ qua. Mọi người nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Ông chủ Lý, không nghĩ đến khu nghỉ mát của các người vậy mà còn có ẩm thực Tứ Xuyên. Quá tốt rồi, tôi thích nhất chính là ẩm thực Tứ Xuyên. Ông chủ Lý, tôi có thể đặt trước một bàn hay không? Buổi trưa hôm nay tôi đúng lúc mang theo bạn bè qua đây ăn cơm. Mọi người mồm năm miệng mười nói, trong mắt tràn đầy vẻ mong đợi. Bánh bao nhà Lý Dật ngon như thế, hương vị của ẩm thực Tứ Xuyên chắc chắn cũng sẽ không kém. Nhìn thấy mọi người đều cảm thấy hứng thú. Trong mắt Lý Dật lóe lên một tia sáng, cười nói. Diện tích nhà hàng của khu nghỉ mát chúng tôi quá nhỏ, không thể chứa quá nhiều khách hàng. Vì để bảo đảm trải nghiệm ăn uống của mọi người, nhà hàng chúng tôi áp dụng phương thức đặt trước, mỗi ngày chỉ tiếp đãi 100 vị khách. Nếu như mọi người muốn ăn cơm, xin hãy đặt trước ở trên Internet. Tôi đã để link đặt bàn trước ở trên tài khoản TikTok của khu nghỉ mát. Cái gì, nghe thấy Lý Dật nói vậy. Mọi người lập tức bất mãn oán trách. Ông chủ Lý, sao khu nghỉ mát các người luôn không thể để cho mọi người ăn một bữa thoải mái vậy? Bánh bao và tàu phớ hạn chế mua thì coi như xong, sao hiện tại ăn cơm còn hạn chế số người? Đúng vậy, anh cảm thấy chúng tôi không móc nổi số tiền này sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Dật liền vội vàng nói, thật ngại quá, tôi cũng không muốn hạn chế số người. Nhưng mà... diện tích nhà hàng của chúng tôi thực sự quá nhỏ, hơn nữa nhân thủ hiện tại cũng đang thiếu thốn. Nếu như có quá nhiều người đến ăn thì nhất định sẽ ảnh hưởng đến trải nghiệm ăn uống của mọi người. Vì để mọi người có được trải nghiệm ăn uống vui vẻ, chúng tôi chỉ có thể làm như vậy, xin mọi người thứ lỗi. Nghe thấy Lý Dật nói như vậy, mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Bọn họ lập tức vào tài khoản TikTok chính thức của khu nghỉ mát rồi bắt đầu đặt trước. Không bao lâu sau, 100 vị trí ăn cơm hôm nay đã bị đặt hết sạch. Những người có tốc độ tay chậm chạp, không thể cướp được vị trí đều không khỏi oán thán. Mẹ nó, tốc độ của đám xúc sinh các người đúng là quá nhanh. Lúc này mới chưa tới một phút, tất cả vị trí đã bị cướp hết. Tôi bỏ 100 tệ mua một vị trí, có người nào muốn bán hay không? Tôi cướp được hai chỗ, có vị mỹ nữ nào muốn đi ăn cơm với tôi hay không? Nhìn thấy 100 vị trí hôm nay nháy mắt bị đặt hết. Lý Dật không khỏi kích động nắm chặt hai tay. Xem ra danh tiếng của khu nghỉ mát Thiên Đường Cầu Vồng đã được gây dựng trong lòng mọi người. Dịch MBMS Translate. Cách chương.